Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Ở đây duy nhất thần tộc đương trường bão nổi. Lại lần nữa cùng hắn đánh lên tới. Ba vị huyết tộc thân vương đã bị khiếp sợ đến dại ra tại chỗ. Hoài nghi chính mình nghe lầm. Chỉ có Trương Cẩm Vĩ nhút nhát sợ sệt. Tiểu tâm mà chiều Cố Cửu bên người thấu thấu. Hỏi, Cố cô nương, vừa rồi ta có phải hay không nghe lầm? Bọn họ giống như chiều kia huyết tộc tiểu hài tử kêu thủy tổ. Là ta tưởng như vậy sao? Cố Cửu thực khẳng định gật đầu. Tựa như ngươi tưởng như vậy. Trương Cẩm Vĩ sợ tới mức thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Vẫn là Cố Cửu tay mắt lanh lẹ mà xách hắn. Nhưng này nhất cử động, đưa tới đánh túi bụi thần tộc cùng huyết tộc. Chỉ thấy bọn họ ở hận không thể lộng chết đối phương đồng thời. Cực có ăn ý mà chiều Trương Cẩm Vĩ ra tay. Xí bạch thần quang cùng mãnh liệt huyết khí đồng thời chiều hắn đánh úp lại. Trương Cẩm Vĩ cả người đều ngốc. Hắn theo bản năng mà nhắm mắt lại. Chuẩn bị nghênh đón này lưỡng đạo chí mạng thống kích. Nào biết thật lâu chưa cảm giác được đau đớn. Phát hiện chính mình còn sống được hảo hảo. Nhịn không được mở to mắt. Phát hiện Cố Cửu che ở trước mặt hắn. Giúp hắn chặn lại này lưỡng đạo công kích. Trương Cẩm Vĩ cảm động đến thiếu chút nữa nước mắt băng. Hận không thể ôm Cố Cửu chân. Tỏ vẻ ân cứu mạng vô lấy hồi báo. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nhìn đến đồng thời đi vào trước mặt thần tộc cùng huyết tộc. Trương Cẩm Vĩ chạy nhanh ly Cố Cửu xa một ít. Ân cứu mạng gì đó tùy thời có thể báo. Lấy thân báo đáp là không có khả năng. Lại lần nữa ngừng chiến một lớn một nhỏ hai cái nam tính nhìn chằm chằm Cố Cửu. Bọn họ thần sắc đều thật không tốt. Xem Trương Cẩm Vĩ ánh mắt càng là hận không thể đem hắn xẻo. Người muốn che chở hắn. Bọn họ thần sắc thực phẫn nộ. Ngữ khí thực ủy khuất. Trương Cẩm Vĩ hướng Cố Cửu phía sau rụt rụt. Nỗ lực đem chính mình cao lớn thân hình giấu ở Cố Cửu phía sau. Hắn cảm thấy nếu không có Cố Cửu chống đỡ. Chỉ sợ hắn hiện tại đã bị này hai cái tranh giành tình cảm nam tính xé. Nguyên lai mặc kệ là nào nhất tộc. Ăn khởi giấm tới đều là không hề lý trí đáng nói. Cố Cửu trên mặt lộ ra một lời khó nói hết chi sắc. Trong lòng có chút phiền. Ngữ khí không khỏi mang lên vài phần lãnh ngạnh. Các ngươi đừng nháo. Hai cái bất đồng tộc nam tính chăm miệng một lời mà nói. Ta không nháo. Nói xong. Lẫn nhau liếc nhau. Trong mắt toát ra không chút nào che giấu ghét bỏ cùng chán ghét. Phảng phất cảm thấy cùng hắn nói đồng dạng lời nói đều là một loại sỉ nhục. Cố Cửu cất cao thanh âm. Các ngươi hiện tại không phải nháo là cái gì. Đều cho ta bình tĩnh một chút. Các ngươi nếu là tiếp tục đánh. Ta lập tức rời đi huyết thành. A Cửu, ta và ngươi đi. Thần Khâm lập tức nói. Chúng ta không ở loại này địa phương quỷ quái đãi. Nơi nơi đều là huyết quái. Hắn chừng hướng ở đây huyết tộc. Đối huyết tộc cái này chủng tộc coi khinh không cần nói cũng biết. Ngươi, thủy tổ thiếu niên đang muốn tức giận. Cố Cửu đột nhiên chiều hắn nói. Câm miệng, thủy tổ thiếu niên. Ngươi, ngươi hung ta. Mi Lệ cực kỳ khuôn mặt lộ ra bị thương chi sắc. Thoạt nhìn rất khổ sở. Làm trộm ngắm lại đây Trương Cẩm Vĩ nhịn không được che lại ngực. Trong lòng run sợ, hắn đường đường một nhân tộc. Thế nhưng sẽ bị cái huyết tộc dụ dỗ. Trưởng thành như vậy, cũng quá phạm quy. Thần Khâm thấy như vậy một màn. Đang muốn cao hứng, liền thấy Cố Cửu cũng vẻ mặt hung hung địa chừng lại đây. Người cũng câm miệng, phát hiện nàng thật sự tức giận. Huyết tộc cùng thần tộc ý tưởng giống nhau mà nhắm lại miệng. Bất quá chừng hướng đối phương ánh mắt càng thêm hung ác. Có thể dự kiến, nếu không phải bọn họ trong lòng băn khoăn cái gì, chỉ sợ vẫn sẽ tiếp tục đánh lên tới. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Thấy Cố Cửu đem thần tộc thần tử cùng huyết tộc thủy tổ đều chấn trụ. Rốt cuộc phản ứng lại đây ba vị thân vương nhịn không được dùng xem quái vật ánh mắt xem nàng. Có lẽ là bọn họ coi khinh này nhân tộc. Nhìn một cái. Này nhân tộc làm là người nào sự, câu dẫn thần tộc thần tử không đủ, thế nhưng còn mê hoặc bọn họ huyết tộc thủy tổ, Bọn họ hoài nghi này có thể là nhân tộc nhằm vào thần tộc cùng huyết tộc âm mưu. Âm mưu luận, ba vị thân vương đi tới. Phòng bị mà nhìn Cố Cửu cùng Thần Khâm. Dự An thân vương thấp giọng nói. Thủy tổ, bên này sự giao cho ta chờ. Ngài đi về trước nghỉ ngơi bãi. Hoa Canh thân vương cùng Minh Vi thân vương cũng là ôn tồn mà khuyên. Ba vị thân vương lúc này ý tưởng giống nhau. Quyết định trước đem thủy tổ mang đi. Tuy rằng bọn họ không biết thủy tổ vì cái gì đột nhiên thức tỉnh. Nhưng bọn hắn minh bạch, thủy tổ sẽ thức tỉnh nhất định là có cái gì ngoài ý muốn cùng cơ hội. Hiện tại tốt nhất là làm hắn rời xa kia kỳ quái nhân tộc. Biết rõ ràng tình huống. Đúng vậy, thủy tổ, ngài hiện tại hẳn là yêu cầu một ít mới mẻ máu bổ sung. Ta không uống huyết, thủy tổ đánh gãy bọn họ nói. Ta cũng không đi. Một đôi đỏ như máu đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Cố Cửu. Kia bướng bỉnh bộ dáng, nơi nào là trong truyền thuyết thủy tổ, rõ ràng chính là cái không chiếm được âu yếm món đồ chơi nam hài nhi. Trương Cẩm Vĩ trong lòng bĩu môi lải nhải, trong truyền thuyết cường đại nhất huyết tộc thủy tổ nguyên lai là cái dạng này. Một chút cũng không đáng sợ sao? Thủy tổ yên tâm, chúng ta vì ngài chuẩn bị chính là linh thú huyết. Đây là chúng ta chính mình nuôi dưỡng linh thú. Máu thực thuần tịnh, Minh Vi thân vương lập tức nói. Thủy tổ không hé răng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Cố Cửu. Cố Cửu chiều hắn nói. Người trước cùng bọn họ đi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ta sẽ ở huyết tộc đãi một đoạn thời gian. Thủy tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Thần Khâm sắc mặt không tốt. Đột nhiên liền vui vẻ lên. Chiều Cố Cửu nói. Hảo đi. Ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Cố Cửu ứng một tiếng. Ba vị thân vương xem ánh mắt của nàng tựa như xem lừa gạt hồn nhiên không tì vết thiếu niên nữ sắc ma. Lưu lại Dự An thân vương thu thập giải quyết tốt hậu quả. Mặt khác hai vị thân vương phòng bị vô cùng mà đi theo bọn họ thủy tổ rời đi. Thấy huyết tộc thủy tổ rời đi. Thần Khâm thần sắc rốt cuộc hảo rất nhiều. Dự An thân vương liếc hắn một cái. Nhớ tới thân phận của hắn, không cấm có chút đau đầu. Thần tộc thần tử tuy rằng ở lục tộc lộ diện không nhiều lắm, nhưng làm huyết tộc thân vương, bọn họ đã từng cũng gặp qua hắn. Phát hiện nháo sự chính là thần tộc thần tử, trước tiên liền cảm thấy khó giải quyết. Hắn cố ý mà xem nhẹ thần tử, nghiêm túc mà chiều Cố Cửu hỏi. Cố cô nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng muốn hỏi các ngươi sao lại thế này. Cố Cửu sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ta lúc trước đang ngủ ngon giấc. Các ngươi huyết tộc thủy tổ đột nhiên xuất hiện. Sau đó bọn họ liền đánh nhau rồi. Dự An thân vương bị nàng lớn tiếng dọa người nghẹn lại. Kỳ thật trong lòng cũng đối lần này sự có chút hoài nghi. Ở huyết tộc, thủy tổ chính là cái truyền thuyết tồn tại. Hắn đã thật lâu không có xuất hiện quá. Ngay cả bảy vị thân vương cũng chưa thấy qua hắn. Gặp qua hắn những cái đó sơ đại huyết tộc, cứ nghe sớm tại trăm năm một lần lục tộc đại chiến chung bỏ mình. Bảy vị thân vương là sau lại thăng lên đi, nhưng mặc kệ như thế nào, huyết tộc đối thủy tổ đều có một loại bản năng cảm ứng. Trời sinh cấp bậc làm cho bọn họ bản năng tôn kính hắn. Thần phục hắn, sẽ không nhận sai huyết tộc thủy tổ. Thủy tổ đột nhiên từ trầm miên trung thức tỉnh, xuất hiện ở huyết thành. Kinh hỉ qua đi, huyết tộc bản năng cảm thấy này có thể là một cái âm mưu. Một cái nhằm vào huyết tộc âm mưu. Đặc biệt là thủy tổ biến thành một cái vị thành niên nam hài tử. Thậm chí còn hướng một nhân tộc cầu hôn. Thấy thế nào đều không bình thường. Cố Cửu không cho hắn thời gian phản ứng. Tiếp tục nói, đêm đã khuya, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ta phải đi về nghỉ ngơi. Dự An thân vương đốn hạ. Nghĩ đến thủy tổ tình huống, rốt cuộc không có làm cái gì. Đúng rồi, chúng ta phòng hủy hoại, phiền toái các ngươi lại cho chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi phòng. Cố Cửu đề ra một câu, Dự An thân vương đưa tới một người huyết tộc người hầu. Làm người hầu dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi, nhìn sập tòa nhà hình tháp, nghĩ vậy là thần tử cùng thủy tổ cùng nhau hủy diệt. Có loại không biết muốn tìm ai bồi thường hảo. Tìm thủy tổ, huyết thành chính là thủy tổ thân thủ sáng tạo. xem như hắn tư hữu tài sản. Bọn họ này đó thân vương đều chỉ xem như ở nhờ khách nhân. Tìm hắn giống như không có gì dùng. Tìm thần tộc biết bọn họ thần tử ở huyết thành nháo sự. Chỉ sợ không chỉ có sẽ không bồi thường, ngược lại sẽ nói nháo đến hảo. Nói không chừng sẽ phái càng nhiều càng thần tộc lại đây cùng nhau nháo. Càng nghĩ càng đau đầu. Dự An thân vương đầu đều lớn. Quyết định việc này không thể chính mình lao tâm lao lực. Đến tìm càng nhiều xui xẻo quỷ lại đây. Cố Cửu đứng ở người hầu một lần nữa vì bọn họ chuẩn bị tốt phòng trước. Triều Tưởng cùng nàng tiến vào thần tộc nói. Không được theo vào tới. Ngươi trở về hảo hảo tỉnh lại chính mình. Thần tộc vẻ mặt ủy khuất khó hiểu. Ta vì sao phải tỉnh lại chính mình? Vừa rồi các ngươi không nên đánh lên tới. Cố Cửu nghiêm túc mà nói. Hắn đều bò đến ngươi trên giường. Ta như thế nào có thể không đánh hắn? Thần Khâm thật lớn thanh mà phản bác. Nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Trương Cẩm Vĩ vẻ mặt khiếp sợ. Nguyên lai đây là bọn họ đánh lên tới nguyên nhân. Cố Cửu nói. Ngươi hiểu lầm. Ngươi xem hắn mới 13 tuổi. Vẫn là cái hài tử đâu. Có thể làm cái gì. Hắn là Trang. Thần Khâm khó được tức giận. Đuôi mắt lại hiện lên nhàn nhạt màu đỏ tươi. Có thể thấy được tức giận đến tàn nhẫn. Hắn là huyết tộc thủy tổ. Căn bản là không phải tiểu hài tử. Hơn nữa 13 tuổi. Đã thực làm rất nhiều lạp. Cố Cửu. Trương Cẩm Vĩ. Hai tên nhân tộc một lời khó nói hết mà nhìn hắn. Các ngươi thần tộc không phải thanh tâm quả dục, thánh khiết cao ngạo sao? Như thế nào có thể nói ra loại này ô ô nói? Thần Khâm hoàn toàn không cảm thấy chính mình sở hành lời nói cùng thần tộc lời nói việc làm cực không hợp. Thấy Cố Cửu không nói chuyện, còn tưởng rằng chính mình thuyết phục nàng. A Cửu, ngươi cách này huyết tộc xa một chút. Hắn đối với ngươi không có hảo ý, Cố Cửu thầm nghĩ. Ngươi không biết xấu hổ nói hắn. Hắn cùng ngươi vốn chính là nhất thể. Hắn suy nghĩ cái gì? Chính là ngươi suy nghĩ cái gì? Các ngươi đều là không có hảo ý, đáng tiếc không thể nhiều lời. Chỉ có thể theo hắn nói. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, lấy thực lực của ta. Ta nếu là không nghĩ, ai có thể làm khó dễ được ta? Đúng không? Khuyên can mãi, rốt cuộc đem thần tộc trấn an, đem hắn đưa về cách vách phòng. Đóng cửa lại, Cố Cửu thở dài, sờ sờ linh thú túi, xem xét bên trong đang ở ngủ say tiểu ma vật, nhẹ giọng nói, vẫn là ngươi ngoan, không nháo sự, nhưng mà ngày hôm sau, Cố Cửu đã bị vả mặt, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ khuynh tiết mà nhập, cả phòng sáng sủa, bên má truyền đến một trận lông xù xù xúc cảm, có cái gì mềm mại sinh vật đang ở cọ nàng mặt. Cố Cửu mở to mắt, vừa lúc nhìn đến xinh xắn lanh lợi màu đen mao đoàn ghé vào nàng bên gối. Chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Đến nỗi vì sao có thể từ một chương mao đoàn trên mặt nhìn ra vẻ mặt nghiêm túc. Cố Cửu cảm thấy hẳn là nàng cùng mỗ vị thần linh thâm nhập giao lưu nhiều. Nhiều ít có thể cảm giác đến hắn cảm xúc. Sớm a, ngươi hôm nay như thế nào đã tỉnh? Nàng chiều mao đoàn lên tiếng kêu gọi. Âm thầm quan sát. Muốn cho nó tiếp tục ngủ say. Ngủ mới sẽ không nháo sự. Mao đoàn chiều nàng pi một tiếng. Thanh âm kia không giống dĩ vãng kiều khí, mà là một loại nghiêm túc trầm thấp. Cố Cửu làm bộ nghe không hiểu, đem nó thác tới tay xoa N4N vài cái. Dường như không có việc gì mà hống nói. Chúng ta hiện tại là ở huyết tộc địa bàn. Nơi này cũng không có gì ma khí. Người nếu là thấy buồn ngủ, liền tiếp tục hồi linh thú túi ngủ. Mao đoàn nhìn nàng, không có hồi linh thú túi ý tứ. Thấy thế, Cố Cửu liền biết hống không được. Đành phải thở dài, đem nó phóng tới một bên. Rửa mặt chải đầu thời gian. Cố Cửu đã làm tốt tâm lý xây dựng. Trốn tránh là trốn tránh không được. Vậy dũng cảm mà đón khó mà lên. Dù sao đều gặp được ba cái tinh phân cắt miếng bạn trai. Về sau khả năng còn sẽ gặp được. Vậy trực tiếp đối mặt đi. Một lần nữa trở lại phòng ngủ. Nhìn đến tinh thần rạng rỡ mà ngồi ở trên giường chờ nàng mao đoàn. Nàng đem nó phóng tới trên vai. Dường như không có việc gì mà ra cửa. Mới vừa mở cửa, liền nhìn đến ngoài cửa thủ hai tôn môn thần. Trương Cẩm Vĩ ở cách vách tham đầu tham não. Thấy như vậy một màn, đều vì Cố Cửu gấp đến độ hoàng. Muốn biết nàng muốn như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Cố Cửu thực bình tĩnh, chiều bọn họ nói, ta đói bụng, đi trước ăn bữa sáng. Có chuyện gì ăn xong bữa sáng lại nói. Hai gã nam tính sau khi nghe xong, chưa nói cái gì, yên lặng mà đi theo nàng phía sau. Trương Cẩm Vĩ tiểu tâm mà cùng lại đây. Xem Cố Cửu ánh mắt sùng bái cực kỳ. Không hổ là liền nhân vương bệ hạ đều coi trọng hư không cảnh đại lão. Liền thần tộc thần tử cùng huyết tộc thủy tổ đều nghe nàng. Quá cường, Cố Cửu ở nửa đường thượng gặp được tới tìm bọn họ thủy tổ ba vị huyết tộc thân vương. Bọn họ sắc mặt thập phần khó coi. Đặc biệt là nhìn đến ngoan ngoãn mà đi theo Cố Cửu phía sau thủy tổ. Thiếu chút nữa muốn trở mặt. Này nhân tộc thật sự là quá đáng giận. Nhất định là dùng cái gì thủ đoạn lừa bịp bọn họ thủy tổ. Đáng tiếc bọn họ thủy tổ vẫn chưa đối bọn họ tâm tình đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Giơ lên một trương mi lệ cực kỳ khuôn mặt. Chiều bọn họ nói. Bữa sáng đâu? Huyết tộc muốn ăn cái gì bữa sáng? Bọn họ không cần ăn bữa sáng. Tuy rằng trong lòng giống giận. Ba vị thân vương vẫn là mệnh người hầu đi chuẩn bị nhân tộc bữa sáng. Miễn miễn cưỡng cưỡng mà cùng Cố Cửu cùng nhau ngồi vào một cái ánh nắng tươi sáng đình viện. Ban ngày huyết thành thập phần an tĩnh. Tuy rằng huyết tộc quý tộc cũng không sợ ánh mặt trời. Nhưng chịu bản tính ảnh hưởng. Vẫn là không thích ánh mặt trời cùng ban ngày. Đặc biệt là dưới ánh nắng tươi đẹp ban ngày. Đại đa số huyết tộc sẽ lựa chọn hồi quan tài đi vào giấc ngủ. Ban đêm khi mới tỉnh lại hoạt động. Mọi người ngồi xuống khi. Minh Vi thân vương đột nhiên hỏi, Cố tiểu thư, người trên vai kia chỉ tiểu ma vật nơi nào tới? Nàng không phải nhân tộc sao? Thế nhưng công nhiên mang một con ma vật tính cái gì? Ma khí sẽ ăn mòn nhân tộc linh khí. Đây cũng là các tộc giới tuyến rõ ràng nguyên nhân. Chưa từng có nhân tộc sẽ riêng mang theo một con ma vật. Trương Cẩm Vĩ lo lắng mà nhìn Cố Cửu. Trong lòng may mắn bọn họ là ở huyết thành. Nếu là ở nhân tộc địa bàn, bị người nhìn đến, chỉ sợ đối Cố Cửu bất lợi. Cố Cửu bình tĩnh mà nói, đây là ta dưỡng. Nàng không chút nào để ý mà đem tiểu mao đoàn thác ở trong tay xoa xoa. Còn có nhàn tâm hỏi, các ngươi xem, nó có phải hay không thực đáng yêu? Ba vị huyết tộc thân vương thầm nghĩ, nhìn không ra nơi nào đáng yêu. Chỉ nghĩ lộng chết những cái đó chán ghét ma tộc. Thần Khâm cùng thủy tổ ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm mao đoàn. Trong lòng cũng có loại muốn lộng chết nó xúc động không? Phải nói bọn họ đối sở hữu được đến Cố Cửu chú ý sinh linh đều tưởng lộng chết. Chỉ cần nhìn đến nàng lực chú ý đặt ở chính mình bên ngoài sinh linh trên người. Trong lòng liền không thể ức chế sản sinh một loại giết chóc. Ăn qua bữa sáng, Cố Cửu chiều nhìn chằm chằm nàng thần tộc cùng huyết tộc nói. Các ngươi cùng ta tới, ta có lời cùng các ngươi nói, còn lại huyết tộc nhân tộc, có nói cái gì liền không thể làm trò bọn họ mặt nói sao? Mắt thấy bọn họ rời đi, ba vị huyết tộc thân vương trong lòng đều thực hoàng, thập phần lo lắng bọn họ thủy tổ sẽ đã chịu nhân tộc che giấu. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nhìn đến thần tộc thần tử cùng bọn họ thủy tổ đối Cố Cửu thái độ. Liền biết này nhân tộc giống như có cái gì kỳ quái mị lực. Có thể làm cho bọn họ nghe nàng lời nói. Này tuyệt bức là nhân tộc âm mưu. Ba vị thân vương nhớ tới tối hôm qua bọn họ cùng thủy tổ đối thoại tình cảnh. Đem thủy tổ đưa tới huyết thành tối cao chỗ lâu đài. Minh Vi thân vương trước tiên phân phó người hầu chuẩn bị nhất thượng đẳng linh thú huyết. Một bên thử mà dò hỏi thủy tổ thức tỉnh nguyên nhân. Thoái hóa thành thiếu niên thủy tổ thực bình tĩnh. Ta nhân nàng thức tỉnh. Này một câu đem hai vị thân vương chấn đến không được. Thủy tổ, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Nàng chỉ là một nhân tộc. Không có sai. Thiếu niên thủy tổ thực kiên trì. Ta sẽ không tính sai. Ta xác thật là bởi vì nàng thức tỉnh. Các ngươi không cần phải nói cái gì. Nàng cũng không phải nhân tộc âm mưu. Ta rất rõ ràng, hai vị thân vương đã không biết nói cái gì. Càng thêm đích xác định đây là nhân tộc âm mưu. Hiện tại xem bọn họ thủy tổ phản ứng. Cảm thấy này đó nhân tộc thật là giảo hoạt. Không có biện pháp đối phó huyết tộc. Liền phái ra cá nhân tộc tới mê hoặc bọn họ thủy tổ. Ba vị huyết tộc thân vương không biết Cố Cửu cùng thần khâm. Thủy tổ nói gì đó. Chờ bọn họ một lần nữa trở về. Kinh Tủng phát hiện, này một người một thần một huyết tộc thế nhưng bắt đầu chung sống hòa bình lên. Đương nhiên, nếu là xem nhẹ bọn họ thường thường nhân cơ hội hướng Cố Cửu cầu hôn. Âm thầm tranh giành tình cảm, liền rất hài hòa, ít nhất không lại đánh lên tới sao. Liền Trương Cẩm Vĩ đều bị này ba cái bất đồng chủng tộc sự làm cho có chút hỗn độn. Nếu không phải hắn là nhân vương phái lại đây, hắn đều cho rằng đây là nhân tộc âm mưu. Vài ngày sau, huyết tộc mặt khác thân vương sôi nổi trở về. Đương nghe nói thần anh thân vương cũng ở trong đó khi Trương Cẩm Vĩ nhìn về phía Cố Cửu ánh mắt nhiều vài phần vi diệu. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian, hắn đã cùng nhân vương phái lại đây hỏi trách nhân tộc tu linh giả liên hệ thượng. Từ bọn họ chỗ đó được đến không ít huyết tộc tin tức. Nghe nói huyết tộc đối lần này nhân tộc hỏi trách cũng không coi trọng. Thậm chí thần anh thân vương nguyên bản là không muốn trở về. Bất quá là một cái hậu duệ. Giết liền giết, nếu là có thể bám trụ một nhân tộc hư không cảnh cường giả ở huyết tộc. Nếu có thể âm thầm trừ bỏ nàng, đó là đáng giá. Liền tính hắn bênh vực người mình, nhưng cùng huyết tộc ích lợi so sánh với, vậy không tính cái gì. Nào biết thủy tổ đột nhiên thức tỉnh. Đây là huyết tộc đại sự. Sở hữu thân vương được đến tin tức, đều ở trước tiên gấp trở về. Làm Trương Cẩm Vĩ cao hứng chính là, huyết tộc thái độ, không chỉ có là bởi vì có Cố Cửu vị này hư không cảnh cường giả ở chỗ này trấn. Đồng thời cũng bởi vì huyết tộc thủy tổ trước sau kiên định bất di mà đứng ở Cố Cửu bên này. Huyết tộc thủy tổ loại này ăn cây táo, rào cây sung thái độ, thật là làm nhân tộc sảng phiên. Tất cả nhân tộc đều không cấm tán dương Cố Cửu thủ đoạn. Nhân tộc bên này cao hứng, huyết tộc bên kia liền không thế nào cao hứng. Từ các nơi gấp trở về bốn vị huyết tộc thân vương đã nghe nói huyết thành phát sinh nhị tam sự. Còn có bọn họ thủy tổ cùng một người nhân tộc không thể không nói nhị tam sự. Bốn vị huyết tộc thân vương đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Một người tóc vàng mắt xanh huyết tộc thân vương nhịn không được nói. Đây là nơi nào tới Mary Sue? Chẳng lẽ là khai quải? Cái gì Mary Sue? Mặt khác ba vị thân vương đều là vẻ mặt khó hiểu. Tóc vàng mắt xanh huyết tộc thân vương bình tĩnh nói. Không có gì. Chỉ là hình dung nhân tộc nào đó không khoa học tồn tại. Quảng cáo. Cách chương.